Cửu vực kiếm đế, chương 3469, mùa xuống bạch hổ tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Kỳ nguyên hội bên trong, giá trị cao nhất, trọng yếu nhất chính là trong đó tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kỳ nguyên hội là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức, nhưng lại là trải rộng chư thiên vạn giới. Thế lực mặc dù thoạt nhìn không có vạn giới khổng lồ như vậy, tuy nhiên lại ẩn tàng cực sâu. Huống chi kỳ nguyên hội phía sau, thậm chí là có một vị chúa tể tồn tại. Sở Phong Miên càng là tiếp xúc kỳ nguyên hội, thì càng cảm giác kỳ nguyên hội sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên đều có một loại dự cảm. Cái này kỳ nguyên hội tồn tại, khả năng không chỉ là vì đối kháng vạn giới, đơn giản như vậy, sau lưng của hắn còn có càng sâu bí mật. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên chỉ là một cái nhị tinh thành viên, căn bản là không có cách tiếp xúc đến kỳ nguyên hội hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên đây hết thầy, vậy vẻn vẹn chỉ là bây giờ Sở Phong Miên mình suy đoán. Chỉ bất quá chờ hoàn thành nhiệm vụ này về sau, Sở Phong Miên liền có thể thu hoạch được 1 triệu điểm cống hiến, nhảy lên ở giữa trở thành tứ tinh thành viên. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền có thể dần dần tiếp xúc đến kỳ nguyên hội hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngược lại thời điểm cũng có thể xác minh một cái Sở Phong Miên trong lòng một chút phỏng đoán. Rời đi xác nhận nhiệm vụ gian phòng về sau, Sở Phong Miên lại là không có gấp rời đi, mà là đi đến khu giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tại hoàn thành trước đó 3 cái tam tinh nhiệm vụ về sau, Sở Phong Miên đã là đạt được 50.000 điểm cống hiến, tại tăng thêm Sở Phong Miên trên tay, vốn là có 18.000 điểm cống hiến. Hiện tại Sở Phong Miên có được cái này 68.000 điểm cống hiến, đã là đầy đủ đi mua sắm cái kia 5 giọt bạch hổ tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết giá cả, mặc dù có thể nói là một cái giá trên trời, nhưng là Sở Phong Miên hay là chuẩn bị sớm mua xuống, miễn cho gặp được cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sở Phong Miên đi tới khu giao dịch bên trong, chính là đi tới một cái thủy kính trước mặt, nhìn xem nước trong kính rực rỡ muôn màu bảo vật, Sở Phong Miên lại là phát hiện, có thể mua đồ, tựa hồ là trở nên nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhất là trực tiếp từ kỳ nguyên hội trong tay, có thể mua được bảo vật số lượng, biến nhiều một chút. Chẳng lẽ là bởi vì ta trở thành nhị tinh thành viên nguyên nhân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên lại là mở ra tình báo cái kia một cột. Cùng Sở Phong Miên suy đoán một dạng, lần này Sở Phong Miên có thể mua được tình báo, tựa hồ là nhiều một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, kỳ nguyên hội thành viên tinh cấp càng cao, tại kỳ nguyên hội nội địa vị vậy đem càng cao, càng là có thể mua được một chút tương đối trọng yếu tình báo. Sở Phong Miên cẩn thận lật xem một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bất quá nhị tinh thành viên, vậy y nguyên chỉ là kỳ nguyên hội biên giới thành viên mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là so với lúc trước Sở Phong Miên thân vì một người mới thời điểm, có thể nhiều mua một chút tình báo, nhưng là những tin tình báo này, đều là một chút không quá quan trọng tình báo, đối với Sở Phong Miên mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đại bộ phận tình báo, bằng vào cái này Sở Phong Miên hiện tại mạng lưới tình báo, mình liền có thể đạt được. Tại kỳ nguyên hội bên trong, trọng yếu nhất trọng yếu tình báo, không chỉ là cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể mua sắm, cũng tương tự nhất định phải chí ít tứ tinh thành viên lấy bên trên thân phận, mới xem như kỳ nguyên hội chân chính hạch tâm thành viên, mới có tư cách mua sắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, xem ra là phải nhanh lên một chút tăng lên tinh cấp. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vậy trách không được đại bộ phận kỳ nguyên hội thành viên, cho dù là thân phận vô cùng mẫn cảm, nhưng cũng nguyện ý bí quá hóa liều, vì kỳ nguyên hội hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần là trở thành càng cao tinh cấp thành viên, liền có thể từ kỳ nguyên hội bên trong đạt được càng nhiều chỗ tốt. Mà một bên khác, đối với kỷ nguyên hội mà nói, bọn hắn vậy là dựa vào những tin tình báo này tài nguyên, đang hấp dẫn kỷ nguyên hội thành viên, vì bọn hắn hiệu lực, song phương giống là một loại giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy kỷ nguyên hội thành viên thân phận mà nói, loại này thuần túy giao dịch, càng thêm thích hợp song phương. Loại này thuần túy giao dịch, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là vậy càng thêm thích hợp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vì kỷ nguyên hội hiệu lực, vì kỷ nguyên hội hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể từ kỷ nguyên hội trong tay, đạt được hắn mong muốn đồ vật. Đương nhiên đây hết thảy, nhất định phải là tại Sở Phong Miên có đầy đủ nhiều điểm công hiến tình huống dưới, mới được. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn một chút, chính là chuyển về tới một bên khác, kỷ nguyên hội thành viên ở giữa giao dịch khu vực trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia 5 giọt bạch hổ tinh huyết, vẫn là tồn tại ở chỗ nào, không có bất kỳ cái gì một giọt bạch hổ tinh huyết bán đi. Cái giá tiền này, xác thực là trừ Sở Phong Miên bên ngoài, trừ phi là gặp được một chút hổ tộc tiên đế thiên tôn, mới hội nguyện ý hoa cái này giá tiền rất lớn mua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với những võ giả khác mà nói, tiêu tốn loại này giá tiền rất lớn. Đi mua sắm bạch hổ tinh huyết, có chút được không bù mất. Sở Phong Miên không chút do dự, chính là đem cái kia 5 giọt tinh huyết, trực tiếp vỗ xuống, đồng thời Sở Phong Miên cũng là lấy ra thân phận của hắn Ngọc Phù, đặt ở thủy kính phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp rất nhanh, Sở Phong Miên thân phận Ngọc Phù bên trong, lúc đầu tồn tại 68,000 điểm cống hiến, cũng chỉ còn lại có 18.000. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia 50.000 điểm cống hiến, liền xem như tạm thời giao cho kỷ nguyên hội bên trong. Mời xác định giao dịch thời gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nước trong kính, nổi lên một câu, đồng thời nổi lên rất nhiều ngày, những ngày này kỳ, gần nhất một cái là nửa tháng sau, xa nhất một cái, thậm chí là 10 năm về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là lựa chọn một cái gần nhất, nửa tháng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao dịch địa điểm, ngay tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong. Giao dịch xác định, nửa tháng sau, gửi bán người đem sẽ cùng ngươi, tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong, ở trước mặt giao dịch, còn xin hãy chuẩn bị hảo giao dịch cần những bảo vật khác, đây là bằng chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Câu nói này hoàn tất về sau, nước trong kính lại nổi lên một quả ngọc phù, trên đó viết một chuỗi chữ số. Cái số này, liền là lần này giao dịch số hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ kỳ nguyên hội khu giao dịch bên trong tiến hành hết thảy giao dịch, đều hội từ kỳ nguyên hội quản giáo, không hội xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Loại này giao dịch, giống là đơn thuần, lấy điểm cống hiến giao dịch, chính là chỉ cần nỗ lực điểm cống hiến. Liền có thể đạt được cần đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng giống như là kỷ nguyên hội thành viên ở giữa giao dịch, rất nhiều không chỉ là điểm cống hiến giao dịch, càng là cần phải tăng thêm những bảo vật khác, dưới tình huống như vậy, liền cần tự mình giao dịch. Nửa tháng sau, cái kia bạch hổ tinh huyết chủ nhân, liền hội đi tới nơi này vô tận hư vô phân bộ bên trong, cùng Sở Phong Miên mặt đối mặt giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cầm lên cái kia một chuỗi chữ số ngọc phù, ở trên đây, phân biệt có hai cái danh tự, bên trong một cái đó là thuộc về Sở Phong Miên Tổ Long, mà một cái khác thì là Ánh Sáng Nặng. Cùng ta giao dịch người, tên là Ánh Sáng Nặng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái tên này có chút kỳ quái, bất quá kỷ nguyên hội thành viên danh tự, bản chính là mình tùy tiện lên, mong muốn tên gọi là gì cũng không đáng kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên dựa theo kỷ nguyên hội quy tắc, giống nhau danh tự là không thể lên, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nửa tháng sau, tại tới giao dịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nỗ lực 50.000 điểm cống hiến, mặc dù còn không gặp được cái kia 5 giọt bạch hổ tinh huyết, nhưng là Sở Phong Miên đối với kỷ nguyên hội khu giao dịch, vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Kỷ nguyên hội khu giao dịch, chỉ sở dĩ nhiều như vậy kỳ nguyên hội thành viên, nguyện ý ở trong đó giao dịch, cũng là cho tới nay tín dự rất tốt, đồng thời giao dịch xong toàn từ kỳ nguyên hội quản giáo, cũng không hội xuất hiện vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.